Chiến thần Hào Môn, chương 1326. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1326 chương trận chiến lớn. Không đến mức A, copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ tuy là dáng dấp không coi là quá tốt xem, nhưng làm người hàm hậu, chính trực lại cương nghị. Nam nhân như vậy, hắn không dám nói có bao nhiêu ưu tú bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không kém, càng không cần phải nói. Bọn họ hiện tại cũng xem như là Lâm thị công nhân. Dù cho chỉ là treo một cái an ninh chức vị, nhưng ở Lâm thị địa vị, cho tới bây giờ sẽ không thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ hắn tới hãy nói. Giang Ninh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Người dưới tay mình, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào. Hắn đã đáp ứng đại gia. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lão Ngũ mang theo Ngọc Nhi tới. Hai người vào cửa, Lão Ngũ trong tay còn cầm một ít lễ vật. Chính hắn tới là không cần dẫn theo. Nhưng Vương Ngọc Nhi là lần đầu tiên trên Lâm gia. Cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn đáo vị. Copy nội dung từ truyện 88. Lần đầu tiên có thể mang. Về sau tới, nhưng không cho mang đồ. Tô Ô Mai tiếp nhận, cười tủm tỉm nói, đem cái này làm nhà mình liền thành. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nhìn ra Ngọc Nhi mắt có chút hồng, rõ ràng cho thấy khóc qua. Lập tức Hồ Lâm Vũ thật cùng Tô Vân hai người, lôi kéo nàng đi nói chuyện phiếm. Đại ca, copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ đi tới Giang Ninh trước mặt, trên mặt như trước tức giận chưa tiêu. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hỏi, nhà bọn họ nhân, làm khó dễ ngươi. Nhưng thật ra không có làm khó dễ. Chỉ là, nàng có một ca ca. Hơi quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ đem sự tình nói một lần. Càng nói càng sức sống. Ta không để bụng người khác khinh thường ta. Bảo an làm sao vậy? Ta cho tới bây giờ sẽ không cảm giác mình kém một bậc. Nhưng hắn đem Ngọc Nhi làm thương phẩm giống nhau. Trả thù lao chỉ bán. Ta con mẹ nó thực sự xé rách cái miệng của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Lão Ngũ buồn bực, nắm thật chặt nắm tay. Có thể hết lần này tới lần khác. Như vậy là Ngọc Nhi thân nhân. Là của nàng thân đại ca. Hắn không muốn để cho Ngọc Nhi làm khó dễ. Copy nội dung từ truyện 88. Hôn nhân vốn là hai cái gia đình sự tình. Giang Ninh nói. Nhưng trọng yếu không là người khác nghĩ như thế nào. Là các ngươi mình tại sao muốn. Copy nội dung từ truyện 88. 1 triệu lễ hỏi xem như là thiên giới. Lão Ngũ cũng không phải là không lấy ra được. Hắn muốn thật cần. Cũng không cần Giang Ninh hỗ trợ. Vàng Ngọc Minh đều sẽ chủ động lấy ra. Nhưng có tiền không có nghĩa là. Có thể phung phí. Copy nội dung từ truyện 88. Làm cho Ngọc Nhi qua đây. Trên ghế salon. Ngọc Nhi con mắt đỏ bừng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ thật cùng Tô Vân hai người nghe xong toàn bộ sự tình chân tướng. Đều có chút không thể tin được. Hắn thật là ngươi thân ca. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Vân tức giận bất bình nói. Hắn vẫn người sao? Còn dám khinh thường ta Ngũ ca. Hắn có biết hay không? Lâm thị bảo an. Phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc. Đều từng cái muốn nịnh bợ đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng trực tiếp đứng lên. Tức giận không ngớt. Đùa gì thế? Khinh thường Lão Ngũ, copy nội dung từ truyện 88. Na Vương làm nếu như biết, Lão Ngũ thật muốn đi phương Bắc. Này thế gia tộc ngàn vạn năm lương đều sẽ tranh đoạt. Sợ là sẽ phải bị sợ chết. Đại ca cho ngươi đi qua một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Ngũ qua đây gọi nàng. Ngọc Nhi lập tức đứng lên. Nàng biết, nhóm người này chung, Giang Ninh địa vị tối cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vội vã đi tới Giang Ninh trước mặt. Theo Lão Ngũ hồ một tiếng. Đại ca, chuyện của các ngươi. Lão Ngũ nói, ta chỉ muốn hỏi một chút ý tứ của ngươi. Là theo định rồi Lão Ngũ. Vẫn có cân nhắc khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta theo định hắn. Ngọc Nhi không chút do dự nào. Đỏ mắt, ta không phải hắn không lấy chồng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Ngũ khuôn mặt, nhất thời cũng đỏ. Vậy là được rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cười cười. Không phải bao lớn không được sự tình. Chỉ cần các ngươi hai cái nghĩ xong. Vậy thì đơn giản rồi. Không cần thiết bởi vì người khác. Phá hư hai người các ngươi cảm tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh quay đầu, nhìn vàng Ngọc Minh. Lão Hoàng, hôn lễ này, chúng ta tới cho bọn hắn xử lý. Nếu Ngọc Nhi nhà mẹ đẻ hy vọng chiến trận lớn hơn một chút, chúng ta đây liền lớn hơn một chút. Huynh đệ nhà mình, có tư cách này. Copy nội dung từ chuyện 88. Là, ta hiểu được. Vàng Ngọc Minh gật đầu. Có thể để cho Giang Ninh đều nói lớn chiến trận. Vậy khẳng định chính là cũng đủ lớn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.